Chương 3758, thác nước bên trong hang động. Làm yêu phủ thiên tài, mà lại kết hợp thượng cổ đỉnh tiêm yêu thú thân thể, cái này khiến yêu vân có cao minh thiên độc hậu ưu thế cự lớn. Hắn lúc này, đem thú thân lực lượng, hoàn toàn thôi động ra, muốn đem kiếm phong tử chém giết. Nhưng mà, kiếm phong tử thực lực, căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, nhất là cái sau tiếp nhận túy kiếm truyền thừa, kiếm đạo tạo nghệ càng là tấn mãnh tăng lên. Hưu kiếm phong tử điên cuồng thi triển túy kiếm chi thuật, đáng sợ kiếm quang, giang khắp nơi, thiên khung tựa hồ cũng muốn hỏng mất, hai người chiến đấu động tĩnh rất lớn, phương thần ở phía xa lẳng lặng quan sát. Kiếm vong bao phủ, trói buộc yêu vân, cái sau thân thể, không ngừng tăng vọt, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng mà kiếm phong tử không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, kiếm thế đè người, trong nháy mắt liền tới đến yêu vân trước người. Hưu kiếm phong tử trường kiếm trong tay, đông nhiên vẩy một cái. Lập tức trên mũi kiếm, tản ra quang mang chói mắt, cùng lúc đó, nhất đạo to rõ kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Vẹn vẹn vừa đối mặt, yêu vân tiểu bị kiếm phong tử hoàn toàn áp chế. Kiếm phong tử, yêu vân đại hống, hắn là yêu phủ thiên tài, không thể chết ở chỗ này. Ngươi thả qua ta, ta yêu phủ có thể cho ngươi hết thể muốn đồ vật. Yêu vân phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Kiếm phong tử sớm đã động sát ý. Mắt thấy là phải đem yêu vân chém giết, tuyệt không có khả năng đem nó buông tha. Chết! Kiếm phong tử bàn tay bỗng nhiên vỗ, lập tức bên hông hồ lô rượu, lơ lửng ở trước mắt, hắn gỡ ra rượu nhét, mùi rượu tràn ngập mà đến, kiếm phong tử hé miệng, từng ngụm uống rượu. Chỉ chốc lát sau, kiếm phong tử liền đem rượu hồ lô ném đi. Lúc này, trên người hắn khí tức, QNZ phát sinh biến hóa, trở nên vô cùng nặng nề. Hưu hắn lại lần nữa thi triển ra túy kiếm chi thuật, nhưng mà lần này thi triển ra kiếm thuật, so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Ừ phương thần nhìn ra xa, đôi mắt hơi nhúc nhích một chút, không nghĩ tới kiếm phong tử thật đạt được túy kiếm truyền thừa. Đây cũng là kiếm phong tử vẫn muốn túy kiếm truyền thừa sao phương thần tự nói, hắn nghiêm túc quan sát đến kiếm phong tử thi triển kiếm thuật, muốn tìm được hắn sơ hở. Vanh kiếm thế đệ người, đáng sợ kiếm quang, răng khắp nơi, thẳng bức yêu vân. Lúc này. Yêu vân rốt cục cảm thấy hoảng sợ, hắn liều mạng dãy rua, bắt đầu ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Kiếm phong tử, ngươi ta cùng là thôn ma tộc, vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Yêu vân nói, nếu ngươi buông tha ta, ta có thể đem tứ đại chi nhánh tu hành danh ngạch tặng cho ngươi, đồng thời cắt nhường yêu phủ cảnh nội 10 tòa thành trì, đưa tặng cho ngươi quản hạt, như thế nào phần này thủ bút, không thể bảo là không lớn. Cho dù là kiếm phong tử, cũng có chút động tâm. Nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, yêu phủ cương vực bên trong thành trì, không phải yêu vân định đoạt. Cho dù hắn tiềm lực mạnh hơn, yêu phủ QNZ không có khả năng bởi vì một thiên tài, mà cắt nhường 10 tòa thành trì, làm như vậy, sẽ để cho yêu phủ tại đông đảo phủ cạnh tranh bên trong, trực tiếp rơi xuống hạ phong. Loại chuyện này, tin tưởng yêu phủ chủ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lúc này, yêu vân đã lâm vào điên cuồng trạng thái, chỉ cần có thể mạng sống. Hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Cho nên, hắn muốn dùng cái này đến chập chờn kiếm phong tử. Đáng tiếc, kiếm phong tử đã sớm nhìn thấu hết thảy. Ha ha, làm ta kiếm phong tử là kẻ ngu sao? Kiếm phong tử bàn chân giẫm một cái, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra. Yêu vân ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, thân thể của hắn bị kiếm vong giam cầm, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm phong tử trường kiếm, đâm về phía mình đầu lâu. Hắn mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy hoảng sợ. Không, kiếm phong tử, ngươi sẽ hối hận. Tại phẫn nộ của hắn gào thét bên trong, trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng đầu lâu. Quanh hắn nguyên thần, bị trường kiếm xoắn nát, mà thân thể của hắn, cũng là ẩm vang ngã xuống đất. Đông đông đông thể nội lực lượng dẫn bạo, yêu vân thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên, lực lượng đáng sợ, chấn nhiếp thiên khung. Hô kiếm phong tử cầm trong tay trường kiếm, cắm trên mặt đất, thân thể của hắn hơi run rẩy. Sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa mới cùng yêu vân một trận chiến, mặc dù nhìn như toàn bộ hành trình nghiền ép, trên thực tế hắn QNZ bị thương không nhẹ. Ân hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên cảm ứng được lăng lệ khí tức tại ở gần. Thân là kiếm tu, đối kiếm đạo khí tức, phi thường mẫn cảm. Hắn trước tiên phát hiện phương thần, cái sau QNZ không có ẩn tàng, dạ bước mà tới. Là ngươi nhìn thấy phương thần về sau, kiếm phong tử hơi kinh ngạc. Người còn sống hắn coi là, phương thần sớm đã chết tại cổ lão trong phủ đệ, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này xuất hiện. Ngươi cứ như vậy ngóng trông ta chết? Phương thần nhún vai, nhìn chăm chú kiếm phong tử. Cái sau rơi vào trầm mặc. Ngươi muốn giết ta? Một lúc lâu sau, kiếm phong tử thanh âm khàn khàn hỏi. Không phải đâu, phương thần đạo, hỗn độn giới cùng bản nguyên giới, cũng không chết không nghỉ cựu địch. Như hắn buông tha kiếm phong tử, có lẽ một số năm sau, kiếm phong tử hội xuất lĩnh đại quân, tàn sát hỗn độn giới sinh linh. Ha ha ha. Kiếm phong tử cười lạnh, từng bước một đi hướng phương thần. Ta rất kính trọng kiếm đạo của ngươi tạo nghệ, vốn cho rằng, ngươi cùng người khác không giống, ai có thể nghĩ tới, ngươi cũng là như vậy dối trá. Hưu thừa dịp phương thần không chú ý, hắn bỗng nhiên rút kiếm, lực lượng chấn động, trong nháy mắt đâm về phương thần. Ẩm phương thần không chút hoang mang đưa tay, chặn kiếm phong tử một kiếm. Thúy kiếm truyền thừa sao, ta cũng rất muốn lánh giáo một chút. Phương thần đôi mắt cực nóng, liếm láp đôi môi khô không nói. Thân là kiếm tu, nếu có thể đánh bại một vị khác cường đại kiếm tu, tuyệt đối là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Còn nữa, hắn vừa mới quan chiến liền phát hiện, kiếm phong tử mặc dù có thể chém giết yêu vân, nhưng mình đối đầu hắn, vẫn là có rất lớn lòng tin. Chí ít, chính mình không riêng vô địch kiếm thuật cùng Trạm Thiên Ngũ kiếm, còn có Chu Tức bí thuật. Ngươi kiếm phong tử sắc mặt đại biến, ánh mắt lạnh lẽo. Ầm, hắn thủ đoạn run run, vặn vẹo trường kiếm, cấp tốc lui nhanh. Ngay tại hắn lui nhanh đồng thời, trường kiếm lại lần nữa bổ ra, chỉ bất quá lần này, trường kiếm trực tiếp cắt hư không, trong nháy mắt liền có phong bạo, tạo thành lớp kín phong tường, hướng phía phương thần cấp tốc nổ bắn ra mà tới. Hưu kiếm phong tử gần như không có chút gì do dự, thả người nhảy lên, trốn vào thác nước bên trong. Giang giác phương thần một quyền đánh nát phong tường, phát hiện kiếm phong tử đã thoát đi, hắn đuổi tới thác nước bên trong, không có một ai. Ừ, hắn thần thức khuếch tán, muốn tìm tơ y kiếm phong tử. Nhưng làm hắn thất vọng, kiếm phong tử phảng phất theo mảnh này không gian bốc hơi đồng dạng, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Trong này đến cùng có cái gì? Phương thần nhíu mày. Tận mắt thấy kiếm phong tử tiến vào thác nước bên trong, bây giờ nơi này manh mối gì đều không có để lại, hắn rơi vào trầm tư. Dầm dầm dầm bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, phát ra hoanh minh thanh âm, khe núi khôi phục lại bình tĩnh, suối nước bị máu tươi nhiễm đỏ. Yêu vân kia tự bạo thân thể mảnh vỡ, cũng là tản mát tại suối nước chung quanh. Toàn bộ khe núi, đã không còn là đã từng xanh um tươi tốt, mà là một bộ chiến tranh về sau tứ bể báo hiệu bất ổn. Phương thần nghiêm túc đánh giá thác nước bên trong hang động. Trực giác nói cho hắn biết, cái huyệt động này bên trong, nhất định có thầm nghĩ.